Sát thần Chí Tôn, chương 2161, C2161, đại thủ bút 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì người của thần uyên đại lục này, căn bản không có đào móc ra tác dụng của bát bảo chân trùng thảo. Dạ dạ, chân thiếu chủ, thực không dám đấu giếm. Kỳ thật tâm lý của chúng ta mong muốn xa xa không có cao như vậy. Giá tiền của ngài, thực dọa sợ chúng ta a. Bạch mục thủ lãnh kia có chút thẹn đỏ mặt. Chân thiếu chủ, cái giá tiền này, quá hiền hậu a, ngài đã công đạo như thế. Đào Sơn Tứ Kiệt chúng ta cũng không phải người chỉ biết chiếm tiện nghi không hiểu nhượng bộ. Tất cả bát bảo chân trùng thảo, ngài cho 2 tỷ, nó liền quy ngài. Ba người khác của Đào Sơn Tứ Kiệt cũng nhao nhao gật đầu. Đúng, chân thiếu chủ sảng khoái. Chúng ta không thể chỉ biết tư lợi. Chân thiếu chủ, mấy huynh đệ chúng ta chu du thượng bát vực, đại bộ phận địa phương đều đi qua, nhưng không có gặp được người mua sảng khoái như ngài. Về sau phàm là Lưu Ly Vương Thành có loại thịnh hội này, Đào Sơn Tứ Kiệt chúng ta nhất định đến cổ động. Kỳ thật Giang Trần cũng hiểu tâm lý của mấy gia hỏa này. Hắn biết, nếu như mình muốn ép giá, nhất định có thể ép thấp hơn. Sở dĩ hắn cho giá cả công đạo, chính là vì lấy một cái danh tiếng. Đào Sơn Tứ Kiệt này, tuy ở tán tu giới không tính cấp cao nhất, nhưng danh tiếng nha, 1 truyền 10, 10 truyền 100, giá trị vô hình không thể đo lường. Rất tốt, chư vị cũng là người sảng khoái. Vậy thì 2 tỷ, thành giao. Giang Trần cởi mở cười cười. Chư vị, hiện tại linh thạch của ta khẳng định không đủ. Bất quá qua mấy ngày nữa trên đấu giá đại hội, ta sẽ lấy ra một ít thứ đấu giá. Đến lúc đó, đấu giá chấm dứt, chúng ta lại hoàn thành giao dịch. Như thế nào, không có vấn đề. Bạch mục thủ lĩnh kia cũng rất sảng khoái. Bọn hắn ngược lại không nghi ngờ tài lực của Giang Trần. Ở bọn hắn xem ra, cho dù là một viên tùng hạc đan, chỉ sợ cũng có thể bán ra giá trên trời. Trần thiếu chủ, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Giang Trần đang muốn mở miệng, Vô Song đại đế ở bên người đi tới. Trần thiếu chủ, nếu ngươi không đủ linh thạch, ta sẽ đi chuyển một ít. 20 ức, ta tìm người gom góp, nhất định có thể gom góp ra. Không cần, chờ tầm vài ngày, cũng không sao. Giang Trần vẫn có một bộ phận linh thạch, chỉ bất quá hiện tại địa phương hắn dùng linh thạch quá nhiều, cho nên tạm thời không có ý định thoáng cái liền dùng hết. Đào Sơn Tứ Kiệt nhìn thấy Vô Song đại đế, đều cung kính hành lễ, nhưng Vô Song đại đế lại không đợi Giang Trần lên tiếng. Nói với Đào Sơn Tứ Kiệt, đồ vật lưu lại, ta ứng trước 1 tỷ, còn lại, ta sẽ đi tìm người gom góp, quay đầu lại sẽ cho các ngươi. Mặt mũi của mạch Vô Song ta, có lẽ có thể thiếu nợ một chút chứ. Vô Song đại đế ngài là tiền bối, Đào Sơn Tứ Kiệt chúng ta tự nhiên tin được, đều nghe tiền bối phân phó. Đào Sơn Tứ Kiệt rất thông minh. Mạch Vô Song đã mở miệng, bọn hắn có thể không nể tình sao? Nói sau, danh tiếng của Vô Song đại đế vẫn rất tốt, bọn hắn ngược lại không lo lắng bị quỵt nợ. Vô Song đại đế liền muốn đi ra ngoài kiếm tiền, Giang Trần kéo lại, mà thôi, Mạch lão ca, còn lại 1 tỷ, ta ra a, ngươi đừng đi ra vay tiền. Ngươi cho 1 tỷ kia, tính toán ta mượn ngươi, qua mấy ngày sẽ trả lại. Mạch Vô Song cười nói, Trần thiếu chủ, ngươi và ta còn khách khí như vậy, 1 tỷ này, ngươi đừng nhắc tới nữa. Coi như lão ca ta hồi báo tâm ý của ngươi, những ân tình kia của ngươi, đừng nói 1 tỷ, dù nhiều hơn nữa cũng báo không được. Này cũng là lời nói thật, đừng nói Giang Trần có ân cứu chữa vợ chồng bọn họ. Chỉ là thiên côn huyết mạch, căn bản không phải linh thạch có thể mua được. Đào Sơn Tứ Kiệt xem trợn mắt há hốc mồm. 1 tỷ linh thạch, nói cho liền cho. Đại nhân vật không hổ là đại nhân vật. Ra tay quá hào phóng. Phong độ của tiền bối, hoàn toàn chính xác để cho bọn hắn cảm thấy núi cao ngưỡng mộ. Đào Sơn Tứ Kiệt lấy được linh thạch, còn có cảm giác như đang ở trong mộng. Nếu như lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết. Bán cho Đan Hỏa Thành, đến tay bọn hắn, chỉ là 200-300 triệu linh thạch, mà bây giờ, đến tay trọn vẹn là 2 tỷ 26 gốc bát bảo chân trùng thảo. Giang Trần cũng yêu thích không buông tay. Mạch lão ca, bát bảo chân trùng thảo này phóng tới Đan Hỏa Thành, đoán chừng giá cả nhiều lắm là 1-2 ngàn vạn. Người đoán vì sao ta cho bọn hắn nhiều như vậy? Mạch Vô Song mờ mịt khó hiểu. Vì cái gì? Tốn 2 tỷ, 26 gốc bát bảo chân trùng thảo đến trong tay của ta. Ta sẽ để chúng sáng tạo ra giá trị không chỉ 20 tỷ. 20 tỷ, Mạch Vô Song tắc lu ỡi không thôi. 20 tỷ, đã phi thường khoa trương rồi. Coi như là đại đế. Con số này cũng không phải hắn có thể cầm ra được. Chỉ có đại đế của những đại tông môn kia mới có thể tập hợp tài nguyên tông môn, điều động được nhiều tài nguyên như thế, hoặc là một ít lão quái vật lánh đời mới có vốn liếng hùng hậu như vậy. Trần thiếu chủ, 20 tỷ phải chăng quá khoa trương? Mạch Vô Song nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy con số này quá khoa trương. Một chút cũng không khoa trương. Giang Trần cười nói, giá trị của bát bảo chân trùng thảo này mọi người căn bản không có đào móc ra mà thôi. Nếu như biết rõ giá trị của nó so với thiên địa lăng vân chi chỉ hơi kém một cấp bậc mà thôi. Trần thiếu chủ, bát bảo chân trùng thảo này đến cùng có tác dụng gì? Mạch Vô Song khó hiểu. Thiên địa lăng vân chi có thể luyện chế đế lăng đan, mà bát bảo chân trùng thảo này lại là chủ tài liệu luyện chế hoàng đằng đan. Cái gì? Mạch Vô Song là nghe nói qua hoàng đằng đan. Hắn ở trong bản thượng cổ điển tịch nào đó đã từng nghe qua cái tên này, hoàng đằng đan. Tương truyền có thể làm cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên một tầng. Nói trắng ra, hoàng đằng đan là loại hình đan dược như nguyên nguyên đan, thánh tiếu đan, cùng với đế lăng đan. Chỉ là, ở thượng bát vực, loại đan dược vô điều kiện thăng cấp này, đến thánh tiếu đan là đỉnh rồi. Hoàng đằng đan cũng chỉ có ghi lại trong điển tịch, nhưng phương pháp luyện chế lại không đồng nhất, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, nghe nói Đan Hỏa Thành có loại đan phương này. Nhưng bên Đan Hỏa Thành thuyết pháp, nói là tài liệu luyện chế hoàng đằng đan rất khó thu thập. Cho nên Đan Hỏa Thành muốn luyện chế loại đan dược này cũng không dễ dàng. Giang Trần mỉm cười gật đầu. Có nguyên nguyên đan, có thánh tiếu đan, có đế lăng đan, tự nhiên cũng có hoàng đằng đan. Thế giới võ đạo này, tạo hóa thần kỳ, các loại bảo vật, viễn siêu ta và ngươi tưởng tượng. Bát bảo chân trùng thảo này là chủ tài liệu luyện chế hoàng đằng đan. Mạch Vô Song hít sâu một hơi, nhưng đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mạch Vô Song rung động rồi, tâm tình chấn động, thật lâu không cách nào nói ra lời. Người trẻ tuổi đứng ở trước mặt hắn, cho hắn cảm giác trùng kích thật sự quá lớn. Một lần lại một lần, phá vỡ nhận thức cực hạn của hắn. Cách chương.